Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 752, Lục Địa Thần Tiên. Lên phía Bắc chiến thiên chu. Hợp nhất, cửu trọng thiên tầng cao nhất chư thiên ánh sao chút xuống. Như lụa mỏng, giống như màn tre, che lấp mà dưới trên ngự tọa. Vương đằng xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa. Bên cạnh bảo vệ quanh một cái tỏa ra thăm thẳm hàn khí chân long, hắn giơ tay một chiêu. Lít nha lít nhít tiên đạo khí tức ngưng tụ thành quỳnh tương ngọc lộ. Rơi ra thấm vào thân rồng. Gột rửa âm khí. Chữa trị to to nhỏ nhỏ vết thương đầy đủ quá rồi trăm ngày. Thân rồng này mới khôi phục như lúc ban đầu. Ngũ trảo ác liệt. Mực lân ung tùm. Dường như vạn năm hàn băng trồng điệt. Mỗi một mảnh đều đủ để xé rách sơn hà. Hóa thành thế gian chỗ vây đỡ thần binh vật liệu, hai cái sừng rồng dâng trào hướng trời. Sắc bén như mâu, dường như phải đem bầu trời đều đâm xuyên cái lỗ thủng bình thường. Uy phong lẫm lẫm, chảy xuôi địa tiên khí thế ngang. Lúc này, phân hóa làm chủ nguyên thần thức tỉnh, điều động thân rồng uốn lượn, gào rít run lên tinh hà, tỏa ra vô lượng quang, hai tôn pháp thân di thuế, ba tôn địa tiên di thuế. Thêm vào trụ quang mảnh vỡ bên trong thần nhân cùng ta bản thân không ngừng câu thông thôn phệ. Thiên đế tha ngã, như vậy tốc độ tu hành bị điệt bỏ thêm nhiều gấp 6 lần. Tâm thánh chấp niệm tiêu tan trước giúp ta một chút sức lực. Dĩ nhiên chạm được địa tiên ngưỡng cửa. Luân hồi phù chỗ hối đoái thời gian 1 năm. Đầy đủ rồi, vương đằng ánh mắt lấp lóe. Mông lung cảm ứng bên trong. Trong chư thiên vạn giới thiên đế tha ngã hình chiếu ấn ký đều đang hắn làm chủ tâm thánh di thuế. Lúc thức tỉnh, từ từ tăng thêm liên hệ. Có thể can thiệp mà động chân nhất khí hóa thần pháp dựng dục ra nguyên thần vốn là bản tính của hắn linh quang thống ngự. Vì vậy cũng có thể cảm thụ hô ứng tha ngã hình chiếu. Chính là 6 lần với lúc trước hấp thu thôn phệ tốc độ. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang dùng cùng dấu vết câu thông. Lớn mạnh bản thân lúc này, chân long di thuế khôi phục, hắn tâm thần liền từ từ thả không, cấu kết hướng những thế giới khác bên trong thiên đế dấu vết nơi nào đó trụ quang mảnh vỡ bên trong. Có cổ kính đạo quan đứng vững, nội bộ cung phụng thần tiên vị nghiệp đồ hơi tỏa ánh sáng tinh tế nhìn tới. Kia sừng sững ở giữa nhất, trên cùng một đạo tên húy từ từ nhiễm phải một vệt bạch kim thiên đế. Bờ Đông Hải tử lôi địa tiên di thuế hiện thân. Tuần linh bảo thiên tôn dấu vết lưu lại một đường hướng phía trước. Đồng dạng đi đến hải nhãn chi địa ảo ảo ảo. Hải nhãn vòng xoáy khuấy động. Màu sắc tối tam. Nhìn không thấy đáy bộ. Không biết dẫn tới nơi nào. Không biết cùng thần bí kinh khủng nhất. Ảo ảo ảo. Dòng nước trầm trọng. Nghiền ép vạn vật. Lôi kéo tất cả. Nhưng quanh thân tử quang lượn lờ vương đằng không hề để ý. Phảng phất đứng ở trong một thế giới khác, đi bộ nhàn nhã, càng chạy càng sâu, thoáng như tuần tra không biết qua bao lâu, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy bốn phía mịt mờ lan lộn, hỗn độn vờn quanh, tia sáng chỗ đến là một tòa cổ điển tối nghĩa cung điện. Phía trên có yêu công văn viết tấm biển, yêu, hoàng, điện, hắn vờn quanh quan sát một trận, kỳ quái sự tình xuất hiện. Yêu hoàng điện tựa hồ chỉ có một mặt, trước sau là kia mặt quay về phía mình, chỉ có thể nhìn thấy cửa chính cùng tấm biển, mà giờ khắc này, môn hộ trước đồng dạng đứng sừng sững một bóng người, hình như tại đăm chiêu nó người khoác đạo bào, cột mũ cao, bên hông đeo một khẩu thanh bình kiếm, chính là Sung Hòa đạo nhân thiên tôn. Vương đằng tiến lên một bước, đi đến Sung Hòa đạo nhân phía sau. Trước mắt chính là đứng vững vạn cổ đỏ thắm cửa lớn, trên cửa không có cái khác trang sức vật. Thậm chí ngay cả chuôi cửa cũng không từng có. Chỉ có đỏ sẫm một mảnh. Hoảng như vết máu nhuộm dần. Lưu lại từng hình ảnh quang ảnh, tiểu hữu đến rồi. Sung Hòa đạo nhân thả xuống trong tay tiên tích. Tín vật, quay đầu ngâm khẽ nói, lão phu từ khi thoát khỏi luân hồi kiềm chế sau liền chỉ còn dư lại qua lại. Tiên tích năng lực này. Đối với phong thần thế giới nhưng là vô pháp đi tới. Liền suy nghĩ lên hải nhãn một chuyện. Phát hiện chân thực giới cùng phong thần thế giới cùng một nơi có đồng nhất miệng hải nhãn. liền đến đây tìm tòi. Đến vẫn đúng là phát hiện không ít đồ vật. Hắn chỉ trước mắt chu cửa lớn màu đỏ. Tựa hồ nơi đây liền có thể liên thông phong thần thế giới bình thường, khí tức rất quen thuộc. Lúc trước Thái Ly chính là bỏ chạy đến đây. Vương Đằng tinh tế cảm thụ một phen. Xác thực cùng lúc trước yêu thánh thương che chở Thái Ly bỏ chạy chỗ khí tức không khác nhau chút. Nào nơi đây xác thực liên thông nhìn theo hắn thiên địa chân thực giới hải nhãn liên thông hướng. Phong thần thế giới, mà phong thần thế giới hải nhãn liên thông hướng hải ngoại tiên đảo. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, có thể yêu hoàng điện này e sợ cũng không phải dễ dàng nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ có thể không? Tính được tốt, đặc biệt là chính mình còn tự tay đánh giết hai đại yêu vương tình huống, lão đạo cũng là bởi vì. Này suy nghĩ, ở phong thần thế giới bên trong cũng có yêu hoàng điện. Dựa theo các đại nhân vật chư giới duy nhất đặc tính. Quá nửa là đồng nhất tòa, có thể lẫn nhau liên thông. Xung Hòa đạo nhân nói ra bí ẩn, chính hợp Vương Đằng ý nghĩ, xác thực là lẫn nhau liên thông. Không biết Tây Du bên trong thế giới có thể có, ngược lại có thể làm cho chân thân đi thăm dò một phen. Vương Đằng dừng một chút, dính đến các đại nhân vật sự tình chính là tràn ngập biến số. Hai người kia đảo cũng không phải không thể tiến, cư lão đạo ở phong thần thế giới thăm dò biết. Yêu hoàng điện các đời tới nay đều có Ngọc Hư Sơn tiểu càn động đám kia yêu quái phụng yêu hoàng ý. Chỉ trông coi, là nơi có chủ, này điện bản thân liền không hề tầm thường. Chính là yêu hoàng chuyện quan trọng nhất vật là thời gian. Hư không cùng tinh thần gian nhà, nó tồn tại với quá khứ, tồn tại với tương lai. Tồn tại với mỗi một chỗ, được xưng thông suốt từ cổ chí kim nhậm ở chỗ nào. Chỉ cần ngươi nghĩ, đẩy cửa ra liền có thể trở lại thượng cổ. Xung Hòa đạo nhân đem chính mình ở phong thần đã hiểu. Biết tin tức tất cả nói ra hai người lập ở trước cửa. Chậm rãi giò tay đẩy hướng môn hộ. Tây Du thế giới, sau một tháng cửu trọng thiên tầng cao nhất, Vương Đằng chậm rãi mở con mắt. Đáy mắt phản chiếu ra một tôn tiên phong đạo cốt tôn giả bóng dáng, đây là hắn thu hoạch một đạo ấn. Ký hình chiếu, ở một chỗ đạo pháp suy mạt trong thiên địa thức tỉnh. Hình chiếu vào một tòa trong đạo quan mang theo một cái tiểu đạo sĩ bố pháp thiên hạ. Để linh khí lần thứ hai thức tỉnh, hóa thành một phương đạo chủ, chấp trường thương thiên, đem thiên đế ấn ký triệt để thôn phệ, lớn mạnh quả nhiên rất rõ ràng. Địa tiên có hy vọng. Vương Đằng đứng dậy, xanh vàng dòng trắng đen tím, sáu màu bay lên không, thẳng vào thanh minh bên ngoài, dưới giỏ dưới nền đất nơi sâu xa, chí cao chí đại, như mưa mờ mịt, giống như mây khó lường, tỏa ra mênh mông cao xa cảm giác hắn xa xa liếc mắt một cái linh sơn phương hướng. Mang theo một tia không tên ý cười, lần thứ hai mượn tiên linh khí khổ tu cùng lúc đó. Một nơi nào đó trụ quang mảnh vỡ bên trong khói đen. Che đậy vòm trời, nhìn không thấy biên giới. Giống như thâu tóm tứ phương. Thăm thẳm âm thầm hoàng thành. Thanh thiên quan bên trong bốn bóng người cầm trong tay hương nến. Hướng về cổ xưa cao quý đại thiên tôn pho tượng lại bái. Đem hương nến cắm vào cung phụng bên trong, sư huynh. Dị tượng như thế. Tất là yêu tộc cổ tổ thức tỉnh a, tóc dài xõa vai từ lão chi một hơi thở dài. Như vậy thiên địa dị tượng chỗ biểu lộ sự tình rất rõ ràng, trăm năm trước bị vị đạo trưởng kia trọng thương yêu tộc cổ tổ muốn thức tỉnh, đến lúc đó chính là pháp thân cấp độ yêu tiên thần uy, lại không ở nhân hoàng nghi chủng bên trong, vô lực có thể mượn, thiên hạ không ai có thể ngăn cản a. Cầm đầu ông lão áo tím không nói, đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở, mang theo một tia không tên ý vị, lúc trước, hắn trước khi rời đi dặn chúng ta thành lập đạo quan. Cung phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi thần giống, nếu là có biến, liền có thể tịch này câu thông. 10 năm trước, Đại Thiên Tôn tượng thần đột nhiên sinh ra dị biến, có cửu trọng tiên cung bóng mở hiện ra. Bao phủ trên trời dưới đất, thiên hàng cam lộ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Không chỉ ở Cửu Châu bên trong, trong bốn biển cũng có này thịnh cảnh. Yêu tộc kia cổ tổ hơn nửa chính là tịch này khôi phục lại. Khâm Thiên giám còn lại tam lão nghe, vậy cười khổ, Bọn họ cùng vị kia Cửu Châu chi chủ cũng nhờ vào đó được không ít chỗ tốt. Công lực tiến nhanh, ám thương diệt hết nhưng nửa bước pháp thân nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào số lượng đến chặn yêu tộc yêu tiên cổ tổ một trưởng hay sao? Kia không giống nhau là kết quả diệt vong. Chờ, ông lão áo tím sâu sắc liếc mắt một cái đại thiên tôn tượng thần Bắc Hải. Yêu tộc tổ địa một đạo khổng lồ như núi lĩnh bóng dáng chập trùng bất định. Thỉnh thoảng truyền ra sấm gió cuồn cuộn, giống như thần linh rít gào, rung động ngàn dặm lúc này. Nó hai con mắt đóng chặt, giống như ngủ say, nhưng khi thì tiết lộ ra khí thế nhưng là đầy dẫy bàng bạc sinh cơ. Cổ tổ đem muốn trở về, chém hết nhân tộc cao thủ, quét ngang Cửu Châu. Một vị yêu tộc mặt lộ vẻ phấn khởi, quanh thân lỗ chân lông tham lam thu nạp cổ tổ lan tràn ra yêu khí đối với bọn họ mà nói. Này đồng dạng là đại bổ, lúc trước đạo nhân kia. Thực tại đáng trách, không gần như chỉ ở nhân hoàng nghi chủng bên trong hỏng rồi chúng ta kế hoạch. Càng là nắm thần binh chiến y càn quét tứ hải, đem chúng ta yêu vương tàn sát hơn nửa. Yêu quái tầm thường càng bị huyết sát. Bực này huyết hải thâm cửu, phải có báo. Đợi đến cổ tổ thức tỉnh, nhất định phải bắt giữ người này, lột ra chóc thịt. Khác một yêu tộc cũng lộ ra hoảng sợ cùng phẫn nộ đan xen thần sắc, phảng phất nhớ lại năm xưa một hồi kia trải rộng tứ hải màu máu. Một năm sau, cửu trọng thiên tầng cao nhất có chân long uốn lượn giữa tinh hà, nuốt mây nhả khói, vờn quanh nhật nguyệt, hét một tiếng chính là chư thiên tinh đấu chập chờn, trong vắt rực rỡ lúc này. Như vậy quái vật khổng lồ nhưng là rung động, bỗng quay đầu, nhìn phía nơi sâu xa nhất kia ầm ầm. Một luồng bàng bạc hơi thở thần thánh dâng lên, nổ vang cửu thiên các nơi, đủ khiến vạn linh cả người run rẩy, không nhịn được nằm dạp, muốn cúng bái, sinh không nổi đối kháng tâm ý. Thần linh chi uy, thiên ý tuyệt diệu, ở giữa có và không, từng đóa màu vàng bà la hoa khai. Nói lá kéo dài, rút chi nảy mầm, nhất hoa nhất thế giới. Một lá một vũ trụ, bên trong đều ngồi đầy tam sinh Phật Đà, chư thiên Bồ Tát, muôn phương La Hán, chu thiên thần linh, vạn giới tiên nhân, diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ mà ở tịnh thổ nơi trọng yếu. Tự cổ nhất ban đầu, năm tháng bắt đầu liền sừng sững một đạo có chút bóng người mơ hồ. Cao xa mờ ảo, nhìn xuống muôn phương. Bốn phía sóng quang như nước, phảng phất tiên cổ bất biến. Hắn sau đầu thần quang như nguyệt, một vòng điệt một vòng, giống như ánh kiếm truyền đạo hoàn vũ, soi sáng hết thảy tịnh thổ, khai hóa vạn ngày, chiếu khắp hằng hà xa số chi giới, lục diệu ngọc hoàng. Cao thượng thiên đế, hiển hóa ra đại đạo chân chủ thân vương đằng đột nhiên bước ra một bước chỉ. Một thoáng dòng tuế nguyệt hiện ra, hoành ép quá khứ tương lai. Tự dưới chân của hắn không dừng tận kéo dài. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung. Dường như phải đem chư thiên vạn giới đều bao trùm thiên đế đạp quang âm. Khống chế vận mệnh cùng thời gian giờ khắc này. Khí thế bộc phát gian trong tinh không từng viên một hành tinh quỷ dị chuyển động. Che ở đại nhật phía trước. Che ở phụ cận ngôi sao phía trước. Giống như thiên cầu nuốt mặt trời. Bốn phía trở nên đen kịt. U ám quỷ dị không tên, khai thiên tích địa. Liền vào lúc này, vương đằng hơi suy nghĩ. Quanh thân khiếu huyệt nhất thời nổ vang từng trận. Tự ở giữa có và không hóa ra một khẩu thiên ý chi đao đao rơi. Khai thiên tích địa. Xoạt xoạt, trước ngực huyệt thiên trung bên trong. Nguyên bản cô đọng nội cảnh là sao lốm đốm đầy trời thâm thúy vũ trụ. Bản thân hư huyễn, bởi dung hợp luyện hóa thiên tài địa bảo mà có chân thực một mặt. Vào thời khắc này truyền đến rõ ràng tiếng phá nát, khủng bố nổ tung vang vọng trong đó, gây nên vô biên gợn sóng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ầm ầm, trời đất mở ra, nổ tung chính là sinh, vô cùng vô tận cơn bão năng lượng bắn ra, bao phủ toàn bộ khiếu huyệt, không ngừng mở rộng kéo dài, trắng loa ánh sáng cùng thiêu đốt hỏa diễm nhét đầy nội cảnh. Lấy vượt qua bình thường diễn hóa tốc độ sinh ra vật chất. Hình thành từng vòng tiểu hằng sao. Biểu hiện là óng ánh ngôi sao cùng lúc đó. từng cái hành tinh cũng thuận theo xuất hiện, bởi vì nội cảnh bản thân ảnh hưởng. Phanh vậy lại càng quá rồi, mấy chục hơn 10 tỷ năm diễn dịch. Xuất hiện núi cao, xuất hiện biển rộng, mà lam đậm trong biển rộng, sinh mệnh ở thai nghén. Khiếu huyệt nội cảnh động thiên diễn dịch là một tầng vũ trụ nhỏ. Đồng thời, như vậy biến hóa chưa từng đình trệ, từng tiếng nổ vang bắn ra, liên tiếp có 9 nơi khiếu huyệt bị mở ra, hóa thành cửu trọng vũ trụ cộng hưởng. Ầm ầm, theo trong cơ thể động thiên mở ra, Vương Đằng đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái quá khứ, mắt phải tương lai, càn quét đương đại, nhất cử nhất động đều có bàng bạc mênh mông sức mạnh đi theo. Bốn phía gần như diễn hóa ra hư huyễn vũ trụ bao phủ gồ lên. Hùng cứ cửu trọng thiên, một chiều đạp đất tiên, một năm khổ tu, hết thảy hóa thân đều động, mới vừa có này đột phá. Vương Đằng hít sâu một hơi, nhất thời bát phương cùng chuyển động, lít nha lít nhít tiên linh khí tụ mây hóa hải, bốc lên như long, một mạch đi vào hắn trong miệng mũi ở lục đại hóa thân đồng thời tu hành cùng kiềm chế hắn tình. Huống của ta dưới, đại đạo của hắn chân chủ thân chính thức bước vào địa tiên cảnh giới sau con đường liền có thể thấy. Rõ ràng, chính là tiếp tục mở ra, mãi đến tận quanh thân hết thảy khiếu huyệt đều trở thành nhất trọng thiên. Gộp lại tương đương với hằng tinh uy năng, là vì địa tiên đỉnh điểm như tiếp có thể phụng dưỡng trời sinh cửu khiếu cùng ngũ tạng lục phủ. Để chúng nó bước đầu diễn dịch thành chư thiên một trong. Tắc tính lên cấp thiên tiên, mà từ thiên tiên đến truyền thuyết là lại một cái bản chất tăng cao quan ải. Độ khó càng sâu ngoại cảnh đến pháp thân, có thể ở trên cao nhìn xuống ngắm khắp chân thực giới. Muốn nghĩ đột phá, nhất định phải có hai đại điều kiện, một là tăng lên chính mình. Viên mãn tâm linh, cảm ứng được tha ngã, cầu thông bao dung bọn họ, xây dựng lên liên hệ. Đợi được cấu kết tha ngã, số lượng đạt đến biến chất cực hạn. Tắc tính có rồi tiền đề. Hai là nhận rõ tự ngã. Sáng tỏ ta chi là ta. Bằng không tha ngã về thân, tất nhiên hỗn loạn, mang đến lạc lối. Hai người với thiên tiên mà nói đều rất gian nan. Từ đầy trời tinh quan cùng truyền thuyết đại năng số lượng so sánh có thể thấy được chút ít. Phần lớn thiên tiên là vô lực để cảnh giới trình độ cao vút tiến thêm một bước nữa. Vừa không có hạo thiên kính loại bảo vật này, chậm chạp không cảm ứng được tha ngã, liền truyền thuyết chi môn cũng không biết hướng về bên kia. Mở, phần nhỏ lại là khó có thể chiếu gặp bản tính đúng như. Rõ ràng, ta chi là ta, không dám để cho tha ngã, số lượng tích lũy. Bằng không ắt gặp phản phệ, chỉ có số rất ít thiên tiên mới có thể chọn vẹn này hai đại điều kiện. Đưa tay đẩy ra truyền thuyết chi môn. Tiếp thu thử thách, hoàn thành lột xác, trở thành chư giới duy nhất đại năng. Đăng lâm địa tiên, chư di thuế cũng có thể phát huy ra viên mãn sức mạnh. Là thời điểm lên phía Bắc Thảo Nguyên rồi. Hắn cười nhạt, trong tay quang âm đao ngâm khẽ. Tầng tầng gợn sóng cũng là thâm thúy một vòng trong vắt bảo quang tự sau đầu bay lên. Sáu bao hàm phẩm chất, hào mang rơi ra, bảo quang bên trong mờ mịt. Phảng phất cất dấu sáu mới xoay chuyển bất hủ tịnh thổ tiên giới. Giờ khắc này quang âm đao. Ở cửu trọng thiên nội hàm nuôi một năm. Nương theo hắn bước vào địa tiên cấp độ. Thức tỉnh trình độ cũng là tăng lên. Đạt đến như thiên chu phủ vậy cấp độ cao hơn vạn giới đặc chất. Năm tháng chi thần dị càng hiện ra. Đối tha ngạ ấn ký cảm ứng trở nên mạnh mẽ không ít. Đủ để nhiễu loạn quỹ tích. Coi đây là căn cứ ra tay. Vương Đằng cảm thụ bản thân các loại biến hóa, nhìn về phía quanh người hư huyễn thời gian cùng dòng vận mệnh. Ầm một tiếng hư vang, điều này mơ hồ không chân thực sông dài ở trong mắt hắn bao phủ mà lên. Nó bố khắp đất trời mỗi một góc, mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi, ở một cái nào đó tiết điểm không ngừng phân hóa thành nhánh sông. Nhánh sông tái sinh nhánh sông, tỏ rõ bất định các loại tương lai. Mà chính mình không ở trên không, không ở đáy sông, không ở trước, không ở phía sau, đang ở không tên chỗ cao. Nhìn xuống, điều này thời gian cùng dòng vận mệnh, nhìn thương hải tang điền, nhìn vạn cổ hồng trần, nhìn không giống khả năng đồng thời. Vận mệnh quỹ tích hiện ra, rõ ràng vào mắt, đi kèm năm tháng sóng quang chìm nổi. Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được một luồng không tên liên hệ. Đó là một chỗ trụ quang mảnh vỡ đã từng có lưu lại dấu vết của hắn. Cũng từng phủ xuống từng tòa cung phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Thanh Thiên Quan giờ. Khắc này, tự chỗ kia trụ quang mảnh vỡ bên trong. Cuồn cuộn không ngừng truyền vù vù gọi cùng khẩn cầu tiếng cỗ này nguyện lực cùng khí vận kết hợp. Lại, từ từ hình thành một tôn chân chính thần linh. Hóa thành hoàn toàn mới tha ngã chiếu rọi cầu mãi con đường. Bắt đầu ở dưới chân. Đột nhiên, hắn giơ tay, nắm chặt quang âm đao. Lập bổ xuống, ánh đao trực tiếp phá toái hư không. Diệt lại ngôi sao, sau đó biến mất ở cửu trọng thiên. Trụ quang mảnh vỡ bên trong ngập trời khói đen bao phủ. Bao phủ hoàng đô, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Quét diệt bọn hắn cuối cùng phòng ngự khâm thiên giám tứ lão. Cửu châu hoàng chủ đều là khuôn mặt cay đắng đứng ở thanh thiên quan bên trong ở trên vòm trời kia. Thình lình thấy rõ một đôi lạnh lẽo tàn bạo con mắt đó là yêu tộc cổ tổ. Năm xưa thành tựu yêu tiên cảnh giới tồn tại. Chung quy là thức tỉnh vừa ra tay liền ung dung đánh tan bọn họ hết thảy thủ đoạn. Tất cả chuẩn bị tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Bị như bẻ cành khô thức đánh diệt chỉ còn lại bọn họ năm vị nửa bước pháp thân kéo dài hơi tàn. Nhờ bao che với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tượng thần bên dưới nơi này tựa hồ có một loại nào đó. Không thể nói rõ sức mạnh, càng là có thể lập tức yêu tộc cổ tổ ra tay. Trở thành cửu châu duy nhất tịnh thổ cứng quá mai rùa. Ngược lại muốn xem các ngươi có thể cầu thả tới khi nào. Yêu tiên cười nhạt, che kín bầu trời đại thủ lần thứ hai chém xuống. Nghiền nát núi sông lớn. Liền muốn phá diệt cuối cùng này một chỗ tịnh thổ, lục diệu ngọc hoàng. Cao thượng thiên đế, từ lão đứng đầu bào tím lão đạo thấp lông mày. Lẳng lặng tụng niệm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tôn húy lần lượt. Từng lần một bốn phía đám người tựa hồ bị cảm hóa. Không tên tâm thần yên tĩnh lên. Đều là liếc mắt một cái kia tuyên cổ bất hủ tượng thần. Thành kính tụng niệm tôn húy lục diệu ngọc hoàng cao thượng thiên đế từng tiếng. Từng đạo toàn bộ cửu châu càng là đồng thời vang lên cổ xưa tụng niệm thanh âm. Dường như vượt qua thời không. Triệu đến một vị vĩ đại tồn tại ánh mắt ầm ầm. Đất bằng một tiếng sét. Toàn bộ cửu châu tụng niệm thanh âm cùng chúng sinh nguyện lực kết hợp lại. Phóng lên trời, càng là miễn cưỡng chặn lại rồi yêu tiên chém xuống cự trưởng. Cái gì? Hắn mặt lộ vẻ kinh dị. Chính mình pháp thân đánh ra một đòn lại bị chúng sinh run rế đỡ rồi. Đây là sức mạnh nào? Đây là cái gì tôn húy? Đây là vị nào tồn tại? Cong, đang lúc này, sáu màu mịt mờ trên cùng. Hiển lộ ra một khẩu sóng quang trường đao. Bốc hơi ra rung động tam giới thanh âm thân đao lượn lờ thần thánh ánh vàng. Tỏa ra dày đặc cao miểu khí tức. Diễn dịch ra từng cuộc một tế thiên cúng cảnh tượng. Tầng tầng trọng điệt. Như cửu thiên ép xuống ánh đao chiếu khắp trời cao. Nhét đầy thiên địa. Tự vô cùng chỗ cao ầm ầm chém xuống. Nội bộ truyền ra thiên đế vậy cao miểu hờ hững âm thanh. Một đao này. Thế gian lại không yêu ma. Cái gì? Yêu tiên lão tổ đang chờ đón đánh ánh đao. Bỗng nhiên cảm giác quanh thân sức mạnh tán loạn. Như là đối mặt thiên địa chúa tể. Lại không cách nào duy trì pháp thân cảm giác tại sao lại như vậy. Hắn tư duy động lại. Thân thể càng nơm nớp lo sợ. Thực lực của tự thân đang nhanh chóng biến mất. Trực tiếp bị đánh rơi tiên nhân cảnh giới. Ầm ầm, tứ hải khuấy động. Duy trì vạn cổ yêu xương tiêu tan. Ánh đao càng rộng lớn, âm thanh lãnh đạm, một đao này, cây cỏ sinh linh không cho phép thành yêu. Oanh một hồi, tứ hải trở nên yên tĩnh, yêu tộc khí tức đột nhiên biến mất, từng cái lúc trước diễu võ dương oai yêu tộc rơi xuống nước. Rút đi thần dị, quay về nguyên bản dã thú dáng dấp, liền ngay cả kia che kín bầu trời yêu tiên, cũng là rơi dụng phàm trần, hóa thành một cái linh trí mông muội chim diều hâu. Đây là, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ra tay rồi. Khâm trời xem từ lão trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Một lời liền đem một vị yêu tiên đánh rơi phàm trần. Một lời liền để hết thảy yêu tộc mất đi tu vi. Một lời liền lệnh thiên địa thần phục, đây là thế nào vĩ lực? Tưởng thật là thiên tôn, chí cao vô thượng đại thiên tôn. Cửu Châu hoàng chủ càng là choáng váng. Lúc trước nghe đạo trường nói thành lập đạo quan, vẫn biết Ngọc Hoàng đại thiên tôn rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể mạnh tới mức này. Loại này mạnh mẽ, đủ để quét ngang thiên hạ. Một lời có thể là thiên hạ pháp. Chỉ có bào tím lão đạo nhìn tượng thần một mắt, thoáng như nhớ ra cái gì đó bình thường lẩm bẩm nói, là lời vàng ý ngọc. Cửu trọng thiên chi chủ quyền bính, khai hóa vạn ngày. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, sững sờ nhìn phía một vệt kia lóng lánh chư thiên ánh đao. Như là trở thành giới này người thống trị, ký kết quy tắc lời vàng ý ngọc, thiên đế lời vàng ý ngọc. Một đoạn nhân quả giải quyết xong, ở trụ quang mảnh vỡ bên trong ngưng tụ ra Ngọc Hoàng đại thiên tôn dấu vết hình chiếu thời gian. Tiêu hao hết tất, Vương Đằng tự cửu trọng thiên trở về trong huyền thiên điện. Hắn vô thanh vô tức hiện ra, tự trọng trọng trong vòng xoáy đi ra, liếc mắt một cái đỉnh núi phương hướng mạnh kỳ đã rời đi. Ở lập tức thành liền pháp thân sau, băng phách địa tiên di thuế cũng là dựa theo ý nghĩ của hắn đem kim sinh kính, quá khứ kính, tương lai kính giao cho mạnh kỳ, để phối hợp hắn chư quả chi nhân, thoát khỏi ma Phật kiềm chế hô tương đương đột nhiên mà gió nổi lên, kéo cây cỏ chập chờn. Ở loang lổ ánh mặt trời dưới càng hiện ra trầm tĩnh, Vương Đằng ánh mắt nhìn vào chỗ. Tất cả hữu hình, lại dường như tất cả vô hình. Hư hư thật thật, đều trong một ý nghĩ địa tiên tức thành. Làm thử đao thiên bảng này, cũng nên đổi một chút lên phía bắc. Trảm cổ nhĩ đa, hắn ý niệm trong lòng kết thúc. Không còn kéo dài, đạp lên hư huyễn sông dài liền biến mất ở tại chỗ. Thảo nguyên kim trướng bên trong cổ nhĩ đa khỏe mạnh thân thể dựa ở trên vương tòa. Thần sắc có chút nghiêm nghị, bốn phía hộ vệ cũng bị hắn phân phát đi. Nếu là thật sự có nhằm vào địa tiên đột kích cường giả, đám này liền pháp thân đều không phải người ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào, Nam Hoang. Cái kia lão sâu biện pháp thật sự có hiệu. Hắn chậm rãi giãn ra thân thể, mang theo một tia không tên vẻ. Năm ngón tay không ngừng xoa xoa phóng ngang đầu gối trước thiên chu phủ. Mang theo đạo đạo nhảy nhót hồ quang, từ khi chính tà đại chiến sau, thiên hạ thế cuộc ổn định, tà ma cửu đạo liền từ từ tiêu thanh mịch tích. Mà thảo nguyên có hắn thiên bảng này đệ nhất chấn, cũng chưa từng ra loạn gì, nhưng kia Bắc Chu hoàng đế Cao Lãm, cũng là cái hùng tâm bừng bừng chi chủ, vẫn chưa xuôi nam, ngược lại chỉ huy lên phía bắc, muốn thu phục mất đất. Mở rộng đất đai biên giới, chính mình có tâm ra tay đem hắn đánh giết. Nhưng có Lục Đại cùng Xung Hòa hai người kiềm chế, cũng không chiếm được chỗ tốt. Tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ làm mình rơi vào hiểm cảnh. Thế sự như cờ, một bước sai, đầy bàn đều thua. Liền ngay cả ma sư kia cũng ngã xuống rồi. Cổ nhĩ đa có chút nặng nề, chính cảm khái gian bỗng gặp dị biến rầm. Hư huyễn sông dài lộ ra, sóng nước lấp loáng, chu vi nhan sắc rút đi, vì đó chậm chạp một vệt ánh đao mênh mông cuồn cuộn chém ra. Phảng phất tự không tên chỗ cao hạ xuống, thông suốt toàn bộ thiên địa, ngoài ra lại không có vật gì khác. Nó tự phía trước chém ra, từ phía sau đột kích, tự phía trên giáng lâm, tự phía dưới bay lên, để người vô pháp tránh né. Nó mang đến trong hư không vô số vật chất tan vỡ, thả ra sức mạnh bàng bạc, móc lên có thể số lượng lớn hải dâng trào, tầng tầng sóng quang dập dờn, từng mảnh dường như kim lân, phảng phất do vô lượng ánh đao ngưng tụ thành, chỉ là mắt thấy, liền có vạn kiếm xuyên tim cùng ức mũi nhọn mắt ảo giác. Thật can đảm, hắn quát to một tiếng, mặt mày trợn lên giận dữ nhìn, địa tiên chi uy bộc phát giữa không trung, mây đen hội tụ. Phảng phất thương thiên buông xuống, mang đến mênh mông uy nghiêm, để người tăng vọt nhỏ bé cảm giác, cùng thiên địa so với nhỏ bé. Trong tiếng nổ, ức vạn đạo từ điện thanh lôi quấy thành một đoàn, quấn quanh một khẩu cán dài cự phủ, người sau theo gió lớn lên rơi vào cổ nhĩ đa trong lòng bàn tay. Che kín bầu trời chém về phía ánh đao đang, đòn đánh này ở thời gian gia trì dưới nhanh đến mức cực hạn. chính là thiên phạt cũng không cách nào so với cổ nhĩ đa thiên chu phủ mới vận chuyển ra hỗn động. Lực lượng liền bị này khủng bố một đao bổ trúng, trực tiếp đem hắn từ kim chướng phòng khách bổ đi ra ngoài. Khí bạo tiếng không ngừng, bay ngang ngàn dặm, mãi đến tận hắn ở trời cao bên trong mới ổn định bước chân. Không phải lục đại, không phải xung hòa, từ đâu tới gia hòa, đón thêm ta một búa. Hai tay hắn giữ phủ, trong ánh mắt có lửa giận ở bốc lên, giống như chiến thần vậy mạnh mẽ đánh xuống. Không thể nào tưởng tượng được trầm trọng cùng bằng bạc không gì sánh được sức hút đồng thời. Xuất hiện, một búa này bổ vào chỗ trống, lại như bổ trúng mặt hồ. Hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, cấp tốc sụp đổ, trầm trọng ngưng tụ, giữa không trung hiện ra một cái nhanh chóng xoay tròn u ám vòng xoáy. Thu nạp ánh sáng và nhiệt độ vòng xoáy, phía dưới trên mặt đất cây cối, nham thạch tất cả đều vi phạm lẽ thường. Chen chúc hướng lên, một tòa thành trì hơi hơi chống đối, ngói cùng nhau tìm đến phía vòng xoáy thiên chu phủ ở ngươi tay. Thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Mênh mông sóng quang bên trong, một tôn nguy nga thần nhân đi ra, đỉnh đầu có sáu màu trong vắt quang che lấp, đạo đạo nối liền màn nước, bàng bạc mênh mông khí tức để bốn phía sơn hải dường như có tinh hệ chảy ngược vậy sôi trào đổ nát. Khí thế cầm cố bát phương càn khôn, chậm chạp trên trời dưới đất, đập vào mắt đều là trắng đen. Đối mặt thiên chu này một búa, nguy nga thần nhân lãnh đạm đối xử, như là không có gì. Trong tay hắn bích rõ trường đao ầm ầm vung lên, đồng dạng chém thẳng mà ra, dập dờn mở ngôi sao nổ tung vậy rộng rãi hào quang tăng. Một đao này phóng lên trời, để vật chất tan vỡ, để hư không phá nát. Để quy luật hỗn loạn, mang đến một mảnh càn quấy địa hỏa phong thủy, đỏ xanh vàng bạc phảng phất đun sôi, thác loạn đan dệt thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, thảo nguyên lay động, tựa hồ một đao bên dưới, chúng nó đều đem sụp đổ đao vào đương đại, quá khứ tương lai trừ khử, đến nhân thân bóng như ẩn như hiện, mang thái sơn siêu bắc hài. Mang theo bàng bạc mênh mông dường như ngôi sao nổ tung vậy sức mạnh một đi không trở lại. Muốn chém khai thiên phạt, nhìn thấy thương thiên, lưỡi đao cùng lưỡi búa đối kích, vạn ngàn đạo gợn sóng như là sóng nước xung kích mà ra. Miễn cưỡng đập vỡ tan thiên ngoại sao băng, từng viên một sao băng rơi rụng phá nát, xẹt qua sáng mắt thiêu đốt quỹ tích cự lực tới người. Dường như lục trọng sóng biển bình thường du dương mà tới. Lệnh cổ nhĩ đa hai chân một trận, tựa hồ bị đỉnh đến bay lên, hủy diệt gợn sóng bao phủ mà qua, san bằng vạn dặm hóa ra là ngươi, ngươi càng thành tựu địa tiên. Cổ nhĩ đa gặp đao liền thức người, này uy nghiêm khó lường thời gian lực lượng trong thiên hạ cũng sẽ không có chuôi thứ hai. Người tới càng là thiên bảng thứ tư Ngọc Hoàng Thanh Dư. Không chỉ có quang âm đao thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ. Liền ngay cả tu vi cũng một dạng thành tựu địa tiên cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Tự chính ta đại chiến kết thúc đến nay cũng mới một năm chứ. Một năm liền từ pháp thân nhân tiên bước vào lục địa thần tiên. Đây là quái vật gì? Thượng cổ đại nhân vật trở về hay sao? Không sai, chuyên tới để trảm ngươi thử đao. Vương đằng tiên khu vĩ đại, tắm rửa sáu rượu trong vắt quang, cao hơn vô cực. Không nói nhảm ý tứ, giơ tay chính là một đao chém xuống thiên đao vạn hóa. Ở khắp mọi nơi, lít nha lít nhít che đậy bầu trời, người trẻ tuổi sinh khí thật mãnh liệt. Chính là lục đại xung hòa cùng tiến lên, cũng bất quá miễn cưỡng ngăn ta. Người một người, có thể làm sao? Cổ nhĩ đa lông mày rậm một trống. Chiến ý cùng nộ ý cùng tồn tại, hóa thành tầng tầng lôi đình khuấy động mà mở. Hắn tu luyện thương thiên diệt thế quyết, nhất thiện hủy diệt thảo phạt, đương nhiên sẽ không rụt rè ầm ầm. Thiên địa nhất thời sáng rực, ban ngày một mảnh đại chiến bạo phát, đủ để chấn động thiên hạ, liền ngay cả thiên bảng tiên nhân đều phải đổi màu. Thiên tiên thần binh đối thiên tiên thần binh địa tiên chiến địa tiên quang âm đao. Thiên chu phủ thiên bảng thứ tư, Ngọc Hoàng Thanh Dư chiến thiên bảng thứ nhất đại hãn cổ nhĩ đa con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.